Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ nhẹ tóc cô. Ừm, anh no rồi sao? Mấy nhạc nhạc lại hỏi. Phạm Nghi chạm nhẹ vào trán cô. Em cho rằng ai cũng giống em, tới đây vì miếng ăn hay sao? Mấy nhạc nhạc chả hứng thú, liếc mắt nhìn anh. Ai bảo trước khi đến đây, anh không ăn trước? Lát nữa mà đói bụng thì cũng chả có cơ hội mà ăn. Cô nói như thế rất hợp tình hợp lý. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống một chỗ. Phạm Nghi nắm lấy tay cô. Ngón tay anh khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô. Thấy cô bị nhột định rút tay về, anh lại nắm chặt lại. Vậy em đi lấy đồ ăn giúp tôi đi. Mấy nhạc nhạc bị Phạm Nghi ra đi lấy thức ăn. Còn anh thì ngồi im tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng cô, chưa từng rời đi. À Nghi, Tới Nhất Hướng ông vợ yêu tiến thẳng về phía anh. Thằng nhóc này, nó mỏi mồm gãy lưỡi mới chịu đến. Mình còn tưởng là vì người đẹp nào đấy. Phạm Nghi bật cười nhìn bạn tốt của mình. Nhất Hướng, sao dạo này lại trở nên hàm xúc như vậy? Sau này phải sửa lại, gọi cậu là Từ Văn Nhân mới đúng. Vợ của Từ Nhất Hướng cười khẽ. Từ Nhất Hướng đỏ mặt. Cậu nhiều năm không gặp, vậy mà cái bản tính xấu xa vẫn không thay đổi. Phạm Nghi cười nho nhã cũng chả để bụng. Từ Nhất Hướng nhìn vợ mình xa vẻ ấm ức. Vợ à, anh không hiểu, người như vậy mà tại sao năm đó lại có nhiều người thích cậu ta cơ chứ? Em thử nhìn coi, hoàn toàn là một tên đàn ông xấu tính. An Nhã, vợ của Từ Nhất Hướng, mặc kệ cho chồng mình đùa giỡn. Cô nói với Phạm Nghi. Xin chào, tôi là An Nhã, vợ của cái người ngu ngốc này. Phạm Nghi cười gật đầu. Tôi là Phạm Nghi, bạn tốt của cái tên ngu ngốc này. Từ Nhất Hướng bị cho là ngu ngốc khẽ hừ lạnh một tiếng, nhìn Mễ Nhạc Nhạc đang đi về phía mình, lại quay đầu hỏi Phạm Nghi. Cậu ấy chính là bạn gái của tên xấu xa Phạm Nghi cậu sao? Phạm Nghi vươn tay ra trước mặt Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc đặt đĩa thức ăn vào trong tay anh. Sau đó hai người rất tự nhiên nắm tay nhau. Phạm Nghi kể tai cô nói nhỏ. Đây là Từ Nhất Hướng, bên cạnh là vợ cậu ấy, An Nhã. Mấy nhạc nhạc cũng từng nghe Phạm Nghi kể về người bạn này. Cô gật đầu nở nụ cười ngọt ngào. Chào hai người, tôi là Mễ Nhạc Nhạc. Từ Nhất Hướng cong môi, nói thẳng rụt ngựa. À Nghi, cậu đổi khẩu vị rồi sao? Mấy nhạc nhạc nghe xong thì cảm thấy trong lòng giống bị một cây kim bén nhọn đâm phải, cảm giác thật khó chịu. Làm phụ nữ của Phạm Nghi, điều kiện tiên quyết là phải xinh đẹp. Những người bạn gái lúc trước của anh trên người đều toát ra khí chất đặc biệt, vô cùng xinh đẹp. Ngay từ đầu cô biết mình và Phạm Nghi là không thể kết sao với anh, nói là yêu đương chẳng qua là do cô nghĩ. Nhưng bây giờ lại nghe người khác nói thẳng như thế, khiến cô sinh ra lòng đố kỵ. Thật đáng sợ, cô không biết mình cũng có lúc cảm thấy chán ghét và khó chịu thế này. Mấy nhạc nhạc cười gượng gạo, nghĩ Phạm Nghi không nói lời nào. Phạm Nghi có chút không vui, trừng mắt liếc nhìn Từ Nhất Hướng. Mặc kệ mấy nhạc nhạc thần kinh thô cỡ nào, cũng không thể chịu được lời nói như vậy. Phạm Nghi khẽ nhéo tay cô, đợi cô nhìn về phía mình, anh mới nói một câu. Cây cỏ cũng có chỗ đáng yêu. Từ Nhất Hướng ngượng ngùng cười. Khụ, mình chỉ tùy tiện nói vậy thôi. An Nhã nhạy cảm cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng. Cô ra vẻ tức giận, gõ đầu Từ Nhất Hướng. Lúc nào cũng nói lung tung. Sau đó dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Mễ Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, cô đừng để bụng. Anh ấy miệng chó không mọc được nạp vai. Lúc tôi và anh ấy yêu nhau, anh ấy bảo tôi ăn mặc như xác chết. Cô xem có tức hay không cơ chứ. Từ Nhất Hướng lập tức sập chân. Vợ à, anh nói đâu có sai. Khi đó trông em lúc trắng lúc đen thật sự là khó coi mà. Từ Nhất Hướng, anh Nhã trợn mắt nhìn anh ta. Từ Nhất Hướng nhăn nhở cười định nọt. Xem bây giờ thì đẹp rồi, sắc thái tươi mới hơn rất nhiều. Chưa sao, thay đổi cái ăn mặc lại còn trang điểm nữa, đương nhiên là phải đẹp rồi. Hai vợ chồng ngọt ngào mắng yêu. Mấy nhạc nhạc ngây ngô cười khẽ. Nhìn bọn họ náo loạn như vậy, cảm xúc phiền muộn trong cô đều bị xua tan. Phạm Nghi nhìn Mễ Nhạc Nhạc, anh nhấc tay ôm lấy bả vai cô. Cô không nói gì thêm. Đám bạn thời trung học của anh lần lượt đến, hội trường cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Mấy nhạc nhạc bắt đầu hoài nghi. Hôm nay người đàn ông này cố tình dẫn cô đến đây, không phải vì muốn những cô gái khác hết hy vọng, mà là muốn đả kích lòng cô. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phạm Nghi sẽ tìm một người đặc biệt, từ dung mạo đến khí chất thuộc hàng thượng đẳng. Kết quả là khi bọn họ nhìn thấy Mễ Nhạc Nhạc, thì cô nhạy bén phát hiện trong mắt bọn họ đều giật mình. Dần dần cô cảm thấy, thà cứ tỏ thái độ như Từ Nhất Hướng còn dễ chịu hơn. Ít ra anh ta nghĩ gì nói đó, chứ không phải xấu ở trong lòng. Sau mặt Mễ Nhạc Nhạc dần dần trở nên ảm đạm. Phạm Nghi đứng bên cạnh cũng cảm thấy được. Anh đưa ly rượu vang trong tay cho cô, cười nói với đám bạn học. Hôm nay mình lái xe, mình đã đồng ý với cô ấy là sẽ không uống rượu. Mọi người cười vang, bọn họ không thèm tin đâu. Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên uống một hớp rượu trong tay. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả Phạm Nghi cũng nhíu mày nhìn cô. Sao lại uống rượu? Mấy nhạc nhạc quay đầu nhìn anh vô cùng nghiêm túc nói. Tôi không muốn phải cõng anh về, vậy nên tôi uống một chút rượu thì tốt hơn. Tiếng cười vừa ngưng lại lập tức lao lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net